Sau khi bắt La Chiếu sẽ lăng trì sự tử hắn. Phùng Quan Nhi cắn môi nhìn chăm chăm vào nàng. Nàng chọn La Chiếu chết hay là chọn làm nha hoàn của ta thì tự mình xem mà làm. Nữ Vô Song nói một câu này rồi xoay người rời đi. Đồng thời ở nhà Thủy Tạ, bên trong sơn trang, quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân mở ra một túi lớn màu đen, đổ mấy con quạ đã chết lên trên bàn. Sau khi chúng ta bị Ô Thường khống chế, Ô Thường ở Hãm Âm Sơn làm chính là cái này. Đây là nha tướng sao? Ngô Hưu Đạo nhìn chằm chằm vào đó. Là nha tướng, nhưng thời gian chế luyện còn ít, còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành âm tà. Bằng không sau khi chết sẽ tiêu tan thành mấy khói, không tồn tại cơ thể. Quỷ mẫu, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trên thân những con quạ đen này đột nhiên đều bốc hơi, sau đó lập tức ngã lăn ra. Ngũ Hư Đạo, bởi vì Ô Thường chết, anh linh bám vào ở trên những con quạ đen cũng trở lại trong u minh. Quỷ mẫu dường như suy nghĩ tới điều gì. Thì ra là thế. Một bên Vân Cơ nói, Hắc Thạch chạy đi sẽ không gây khó dễ với nàng nữa, lại trực tiếp trả lại tự do cho các nàng như vậy sao? Quỷ mẫu gật đầu. Đúng vậy, người canh giữ chúng ta trực tiếp bỏ chạy cũng chưa từng gây khó dễ cho chúng ta. Đúng rồi, Hắc Thạch chạy hình như đang tìm thứ gì đó. Ý phát động người là tìm rất lâu, cuối cùng hình như thuận lợi tìm được mới rời đi, cũng không biết đang tìm cái gì. Ngô Hư Đạo mỉm cười. Đồ không quan trọng, xem ra người kia quả nhiên hiểu rõ Ô Thường, vẫn thật sự để y tìm ra được. Vân Cơ hơi sửng sốt. Sẽ không phải là Thôn Thiên Hoàn lần trước ở Khí Vân Tông người đã bảo y tìm chứ? Ngô Hư Đạo, chắc vậy. Vân Cơ nghi ngờ. Không quan trọng, vậy người còn bảo y đi tìm làm gì? Ngô Hư Đạo, lúc đó ta đã biết sắp xảy ra trận quyết đấu với Ô Thường. Nếu như Ô Thường chết, nếu như thế lực của hắn ta vẫn sợ hãi ẩn nấp, vậy sau này sẽ là một phiền phức lớn. Thôn Thiên Hoàn chỉ là lý do để cho bọn họ một đường lui, bọn họ mới có thể yên tâm đi ra. Bây giờ Hắc Thạch còn đang xem chừng, nếu thấy đại thế khó thay đổi sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Vân Cơ thấy nghẹn lời. Nàng phát hiện mưu đồ của người này thật sự đủ lâu dài, chỉ có chút dính dáng tới hắn, hắn lại đưa một chiêu ra ngoài, khó có thể đề phòng được. Lúc này Đoạn Hổ đi tới và dâng mật thư. Đạo gia, Thiệu Bình Ba uống thuốc độc tự sát rồi. Ngưu Hư Đạo sửng sốt, cầm thư xem. Sau khi xem xong, hắn im lặng một lúc lâu mới gượng cười lắc đầu. Trên đời này thật sự lại có nhiều người suy nghĩ luẩn quẩn như vậy. Ô Thường tự sát, vị này cũng tự sát, cần gì phải tự làm khổ mình tới như vậy chứ? Vân Cơ thò tay lấy lá thư, sau khi xem qua thì liếc nhìn hắn. Đây có tính là bị người ép chết không? Ngũ Hư Đạo, ta không định giết y, nhưng y làm ra nhiều chuyện như vậy, ra tay lại ác độc như vậy, ta không có khả năng để cho y giống như không có chuyện gì, nên không tránh được phải trừng phạt, mài bớt sự sắc bén của y. Cái chết Tô Chiếu, hầu tử trước kia cũng không tránh khỏi có liên quan tới y. Nàng còn không biết tính cách của hầu tử ghét ác như thù sao. Chị sợ hầu tử chưa chắc sẽ buông tha cho y. Nhưng nói là ta ép chết cũng không quá đáng. Người này tính tình cao ngạo, ta trước đó lo lắng y không muốn chịu nhục. Nói thật, giữ người này lại, sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cách làm việc của y quá mức ác độc. Y có thể nuốt xuống cơn giận kia hay không? Có bằng lòng theo ta sống chung hòa bình hay không? Thì ta không nắm chắc. Cho nên ta không suy nghĩ xem có nên giữ y lại hay không. Ta cũng cho y cơ hội sống, nhưng chính y lại luẩn quẩn trong lòng. Cũng được, y tự sát, chết ở trên tay Nước Tấn bên kia. Vương gia cũng không cần khó xử. Thiệu Đăng Vân cũng miễn cưỡng xem như có được một công bằng. Nếu Thiệu Đăng Vân không nghĩ ra, nếu như muốn tính sổ thì bảo ông ta tới tìm ta. Ngón tay trống trên chuôi kiếm run lên, hình như vẫn chưa yên tâm. Hắn quay đầu lại nói, Đoạn Hổ, sắp xếp xác nhận một chút, xác nhận xem có phải y đã chết thật hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đừng để cho y giả chết. Nếu y giả chết thì tất nhiên là không cam lòng thất bại, sợ sẽ có hậu hoạn. Đoạn Hổ gật đầu. Được, ta lại đi sắp xếp. Dứt lời y bước nhanh rời đi. Ngô Hữu Đạo đứng dậy. Các phái tìm đám người cùng Lâm Sách, sợ rằng đã tìm tới phát điên rồi. Có một số việc có thể bắt đầu trước. Hồng Nương trở về thì cho ta biết. Mấy ngày sau, thánh cảnh bên kia truyền tin tức. Viên Cương và Quản Phương Nghi đều lần lượt trở về. Bọn họ cũng đều mang về bản vẽ. Ngô Hữu Đạo vừa xem bản vẽ vết lõm trên kim tự tháp, lại biết mình tìm được rồi. Sau khi hắn sai người ta triệu tập một đám cao thủ Nguyên Anh Kỳ bị giam lỏng đến chính sảnh nghị sự, một đám người trên thân đều bị cắm không ít ngân châm, bị khống chế tu vi. Thấy Ngũ Hữu Đạo xuất hiện ở cửa chính, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chăm chú qua. Ngũ Hữu Đạo cười nói, sắc mặt không tệ, xem ra vết thương của các vị đều đã khỏi rồi. Hắn đi tới vị trí phía trên và nhìn thấy Trung Cốc Tử ở đó. Ngồi ở vị trí đầu não không thích hợp. Thôi đi, không ngồi nữa, thành thật đứng là được. Trung Cốc Tử trầm giọng nói, người cuối cùng cũng băng long lộ mặt rồi à. Bây giờ ta nên nói người khinh sư diệt tổ, hay là nên khen ngươi có thủ đoạn độc ác đây? Ngư Hữu Đạo, sư tôn quá lo lắng rồi, đây chỉ là tạm thời oan ức cho mọi người một chút thôi. Tây Hải Đường tức giận nói, Ngư Hữu Đạo, người đây là qua sông phá cầu. Ngư Hữu Đạo mắt lạnh lẽo quét tới, ta qua sông phá cầu thì thế nào? Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Không muốn sống, bây giờ ta lại giúp ngươi được toại nguyện. Nhìn ra được một nhóm người đều đang nén giận, hắn lười nói nhiều với bọn họ nên trực tiếp dùng lời độc ác mở màn. Ngươi! Cơ mặt Tây Hải Đường giật giật, đương nhiên ông ta muốn sống, muốn cãi lại, nhưng nhìn bộ dạng Ngô Hữu Đạo muốn rút kiếm giết người, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nên chỉ có thể nhịn. Những người khác vừa định nói, trong lòng khó chịu nhịn đã lâu không nói ra, nhưng lúc này cũng ngây người ép trở lại. Ngô Hữu Đạo cầm kiếm bước thong thả ở giữa đại sảnh, tức giận mất hứng. Ta cho phép, nhưng các vị đều không phải là người ngu. Hắn cũng biết nếu ta muốn giết các ngươi thì không cần cho tới bây giờ. Ta mời các vị tới là để giải quyết vấn đề, không phải tới cãi nhau. Hắn xoay người nhìn quanh, lạnh lùng nói, bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu, chín thánh sụp đổ, ta thả các ngươi trở lại, thiên hạ hội sẽ là tình huống gì? Trong lòng các ngươi hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, sẽ lập tức có một trận tinh phong huyết vũ, ai muốn xưng bá thiên hạ đều phải hỏi trước xem mình có thể đánh thắng được Tử Kim Động hay không. Cùng Lâm Sách liếc xung quanh, ngoài mặt Tử Kim Động có hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ngô Hữu Đạo tiếp tục nói, đừng quên ta là trưởng lão của Tử Kim Động, trước không nói tới thực lực của Sơn Trang Mao Lư của ta cộng thêm Tử Kim Động, nếu thật sự muốn tranh thiên hạ, ta dựa vào cái gì để thả các ngươi trở lại? Không nhân lúc giết các ngươi, bây giờ thì còn phải đợi tới khi nào? Mọi người đều im lặng. Có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ. Bọn họ liều mạng chiến đấu với Ô Thường là vì cái gì? Chín thánh sụp đổ, dĩ nhiên bây giờ đến phiên bọn họ quyết định. Ô Thường muốn thiên hạ độc tôn. Bọn họ đi đến bước này làm sao có thể không có suy nghĩ đó chứ? Chín thánh cần phải dựa vào thế lực thủ hạ để khống chế thiên hạ. Trước mắt bọn họ, tất nhiên cũng muốn dựa vào thế lực của môn phái. Nhiều cao thủ Nguyên Anh Kỳ như vậy, ngày nay thiên hạ chỉ có bốn nước. Nước Tấn dung hợp địa bàn của nước Tề, Vệ. Nước Tống ở chỗ Vạn Thú Môn lại có địa bàn nhỏ nhất. Kể từ đó, phạm vi lợi ích nên phân chia thế nào, chỉ sợ sẽ lập tức xuất hiện một cuộc tranh đoạt. Chớp mắt chính là một trận tinh phong huyết vũ. Nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, không đánh ra kết quả, không chết mấy người, không đánh đến hai bên không thể làm gì khác hơn, thì làm sao có thể dừng tay được? Luận về thực lực cũng rõ ràng, Sơn Trang Mao Lư đứng đầu, trên tay còn nắm giữ 10 vạn nhà tướng. Thứ hai là Tử Kim Động, nếu thật sự muốn đánh lên, những phe khác đều quá sức. Kể từ đó vừa tính toán, cơn giận trong lòng không ít người đã giảm xuống phần nửa. Ngũ Hữu Đạo quan sát phản ứng của mọi người rồi đi tới trước mặt Vương Tôn, nói với y, ta không biết người có tham vọng hay không, xem như ta đề phòng là được, Nhưng ta khống chế ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu thật sự phải đánh, ngươi không có thế lực của mình, ngươi là người thua thiệt nhất. Tòa Như Lai giao ngươi cho ta, ta phải chịu trách nhiệm với giao phó của Tòa Như Lai. Vương Tôn tạm thời không suy nghĩ gì về những điều này. Khi xác nhận Ngưu Hữu Đạo không phải muốn qua sông phá cầu, thì y đã yên tâm, khẽ gật đầu hỏi: Huyễn Lệ thế nào? Ngưu Hữu Đạo: Ta đã phái người đi đón nàng, chắc hẳn bọn họ đang ở trên đường tới đây, các người sẽ nhanh chóng có thể gặp mặt. Nói tới đây, hắn im lặng một lúc mới nói tiếp: Trước đó, ta không biết mở miệng nói với nàng thế nào, cũng không có mặt mũi nào đối mặt với nàng. Chuyện của ta Như Lai, đến bây giờ ta vẫn chưa nói cho nàng biết. Chờ nàng tới, chuyện này không có khả năng cứ giấu mãi được. Người và ta vẫn phải đối mặt. Vẻ mặt Vương Tôn có chút buồn bã, lại khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo bước thong thả tới bên cạnh Côn Lâm Thụ. Đối với ngươi, ta không phải không yên tâm, mà lo lắng Thiên Hỏa Giáo bên kia. Ngươi không có cách nào vứt bỏ được tình cảm đối với Thiên Hỏa Giáo. Thiên Hỏa Giáo tất nhiên cũng sẽ nhìn chúng thực lực hiện nay của ngươi để tìm tới ngươi. Ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn Thiên Hỏa Giáo bị người khác tiêu diệt. Bây giờ cách xa Thiên Hỏa Giáo, đánh nhau chưa chắc đã có lợi cho cả ngươi và Thiên Hỏa Giáo. Nói chung, ta không hy vọng thiên hạ này lại đánh đánh giết giết nữa. Đợi sau khi chuyện này ở đây được xử lý ổn thỏa tốt đẹp, sẽ bảo Hỏa Phượng Hoàng trở về. Ngươi tạm thời nhịn một chút, xem như ta giam Hỏa Phượng Hoàng làm con tin. Hắn nói đủ thẳng thắn thành khẩn. Côn Lâm Thụ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo xoay người nói: Có lẽ các ngươi đều đang suy nghĩ ta rốt cuộc muốn làm gì. Câu trả lời là giống như ta vừa mới nói với y. Ta không hy vọng thiên hạ này lại đánh đánh giết giết nữa. Lòng người khó dò, chỉ có mình ta không muốn cũng vô dụng. Nơi nào có lợi ích thì mâu thuẫn sớm muộn sẽ mở rộng, cuối cùng lại phải dẫm lên vết xe đổ. Văn Hoa nói một câu: Ngưu Hữu Đạo, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng thắn ra, đừng vòng vo nữa. Ngươi giam chúng ta ở đây rốt cuộc muốn thế nào? Ngưu Hữu Đạo xoay người nhìn về phía y. Suy nghĩ của ta rất đơn giản. Giới tu hành là giới tu hành, thế tục là thế tục, hoàn toàn cách ly giới tu hành và thế tục. Yến Trục Thiên, giới tu hành và thế tục dung hợp lại với nhau từ lâu, tách ra thế nào? Ngưu Hữu Đạo, ta muốn chuyển tất cả tu sĩ trong thiên hạ tới vực thứ năm. Ta muốn các vị kêu gọi các môn phái tới chấp hành. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác nghe không hiểu hắn có ý gì. Vân Cơ, Viên Cương và Quản Phương Nghi đứng ngoài nghe cũng có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay, bọn họ mới biết được mục đích cuối cùng của Ngưu Hữu Đạo. Trung Cốc Tử nghi ngờ: Vực thứ năm, gì chứ? Ngưu Hữu Đạo xoay người đối mặt, lại nhìn mọi người xung quanh nói: Khi Thương Tụng và Ly Ca còn sống đã mở ra dị giới, không chỉ Điệp Mộng Huyễn giới, Thiên Đồ Bí cảnh, Hồ Tiên cảnh, ngoài nhân gian vẫn có một vực thứ năm gọi là Trầm Phật Chi Địa. Phía dưới vô biên sa mạc có một lối đi thông tới giới thứ năm. Ta đã đi xem rồi. Thật ra Ô Thường cũng đã vào rồi, nhưng đều giấu không tiết lộ với bên ngoài. Mọi người đều biết, thế giới này vốn không thích hợp cho tu sĩ tồn tại, bởi vì linh khí thiếu thốn, là dị giới do Thương Tụng đánh thông, khiến cho linh khí dị giới nối liền với nơi này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồ Tiên cảnh có thể sinh ra vô lượng quả, cũng là vì sao chín thánh chiếm lấy thánh cảnh để tu hành. Giống như thánh cảnh vậy, hoàn cảnh của vực thứ năm không tệ, linh khí dư thừa, địa vực rộng lớn, bên trong có rất nhiều phi cầm tọa kỵ hoang dã. Trên thực tế, phi cầm tọa kỵ trong nhân gian chính là do phu thê Thương Tụng năm đó mang từ vực thứ năm ra ngoài. Vì địa vực quá lớn, ta vẫn chưa thăm dò hết vực thứ năm, cũng không biết bên trong có nuôi dưỡng thứ tương tự với vô lượng quả không. Nhưng nơi linh khí dồi dào thì nhất định có tiên thảo linh vật mà nhân gian chưa từng có. Hoàn cảnh chỗ đó mới là nơi tu sĩ chúng ta nên ở. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau, trong lòng có phần hướng tới. Cùng Lâm Sách thử hỏi: Nếu không khác gì thánh cảnh, lối ra nào giấu ở dưới vô biên sa mạc rõ ràng cũng bất tiện, vì sao không chuyển vào thánh cảnh? Ngũ Hư Đạo nhìn về phía y. Thánh cảnh vốn là hồ tiên cảnh, đó là địa bàn của hồ tộc. Vì giúp đối đầu với chín thánh, hồ tộc đã bỏ ra cái giá cực lớn. Vì đối đầu với chín thánh, ta đã từng hứa với hồ tộc, sau khi lật đổ chín thánh sẽ trả lại hồ tiên cảnh lại cho hồ tộc. Từ nay về sau, tu sĩ bên ngoài không qua lại xâm phạm hồ tiên cảnh nữa. Ngoài ra, ta phải nói cho các người biết, La Thu trong chín thánh đã chết là bởi vì trong hồ tộc có cường giả thức tỉnh, là cường giả hồ tộc thức tỉnh giết La Thu. Bây giờ, vị cường giả này đang ngủ say, một khi tỉnh lại thì nhất định sẽ trục xuất ngoại tộc. Người có thể giết La Thu, có thể trực tiếp giao đấu cùng Lam Đạo Lâm, ép Lam Đạo Lâm phải bỏ chạy. Các người còn muốn chiếm địa bàn của nàng sao? Côn Lâm Thụ im lặng, biết Ngũ Hư Đạo che giấu chuyện La Phương Phỉ giết cha, cũng biết hắn thật sự từng hứa với hồ tộc nên không nói gì. Phần lớn đám người không biết Ngũ Hư Đạo nói thật hay giả. Trùng Cốc Tử chợt lên tiếng nói, nếu như ta không đi vực thứ năm, người có phải sẽ muốn giết ta không? Ngũ Hư Đạo xoay người đối mặt, khẽ lắc đầu. Không dám, giết ai ta cũng không dám giết ngài. Nhưng sư tôn, hy vọng ngài có thể hiểu lý lẽ. Tu sĩ làm hại nhân gian đã quá lâu rồi, cũng nên trả lại thái bình cho nhân gian. Trước đó khi ta vừa rời khỏi Mao Lư, trước khi từ Thượng Thanh Tông xuất sơn, ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày mình hại chết rất nhiều người như vậy. Vì một lời của ta, chiến loạn nổi lên bốn phía, thây phơi khắp nơi, máu chảy trôi chảy. Vì một lời của ta mà nước mất nhà tan, người chết đói đầy rẫy, đệ tử nghiệp chướng nặng nề đã vô số lần tự trách, trông mong sớm ngày kết thúc được mối loạn này. Lời nói này ra, mọi người hoặc xúc động, hoặc im lặng, hoặc xem thường. Trùng Cốc Tử, ngươi cho rằng tu sĩ không ở đây thì nhân gian lại có thể thái bình sao? Ngươi cho rằng tu sĩ không ở đây thì nhân gian lại có thể không vì tranh đoạt lợi ích mà dẫn đến chém giết đấm đá sao? Không thể. Ngư Hư Đạo thừa nhận nhưng lại chuyển giọng phản bác. Ít nhất vẫn có nhiều cơ hội. Ít nhất khi lòng người muốn thái bình, tâm của người thế tục hướng tới, bản thân bọn họ có thể xoay chuyển. Sẽ không bởi vì tu sĩ chúng ta tồn tại khiến trong thế tục không người nào có sức thay đổi. Sẽ không để cho bọn họ cứ trầm luân trong biển khổ, không nhìn thấy được hy vọng. Đời người có thể hưởng một đời thế hệ thái bình đã không uổng làm người rồi. Hy vọng sư tôn có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của đệ tử. Trung Công Tử im lặng một lúc lại nói, nếu như ta không nghe theo lời khuyên. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Ngũ Hư Đạo đầy ẩn ý, rõ ràng vẫn muốn biết câu trả lời. Người rốt cuộc có thể giết ta hay không? Ngũ Hư Đạo ngại danh phận, không thể không khách sáo với ông ta. Nhưng khi hắn đang cố sức ép xuống nghị luận mà mọi người, mà ông ta lại dẫn đầu như vậy, ít nhiều đã làm Ngũ Hư Đạo có chút bất mãn. Lúc này phản kích. Sư tôn, ta làm vậy là muốn tốt cho ngài thôi. Trung Cốc Tử cười, có ý châm chọc. Đối xử với ta như vậy là vì tốt cho ta sao? Người đi các môn phái khác trong thiên hạ hỏi xem, có đồ đệ nào đối xử với sư phụ như thế không? Ngư Hư Đạo nói thẳng. Sư tôn, đệ tử thật sự muốn tốt cho ngài. Nếu như Tử Kim Động thật muốn ở lại tranh thiên hạ, cho dù có thể thắng, có câu một núi không thể có hai hổ, hai tu sĩ nguyên anh kỳ của Tử Kim Động sẽ phải xử tử như thế nào? Sư tôn ngài là tranh không thắng được cùng trưởng môn, vậy sẽ có người làm sư tôn thân bại danh liệt. Đệ tử thật sự muốn tốt cho sư tôn thôi. Lời này vừa nói ra, Trung Cốc Tử lập tức nghẹn lời, gương mặt già nua đỏ bừng nhăn nhó nhưng không lên tiếng, cũng có thể nói là không dám lên tiếng nữa. Ông ta tất nhiên cũng hiểu được ý của Ngũ Hư Đạo. Mình là thám tử của Phiêu Miễu Các nên đã phản bội sư môn, còn không biết xấu hổ mà lấy danh phận sư đồ tới đè người. Cơ mặt cùng Lâm Sách giật giật, đây không phải là đang nói mình sẽ hãm hại Trung Cốc Tử sao? Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, nếu thật đến tình trạng một núi không thể chứa hai cọp để khống chế quyền lớn của Tử Kim Đông, có nhược điểm tốt như vậy ở trong tay, bản thân y cũng không dám bảo đảm mình có thể lấy chuyện này tới giải quyết Trung Cốc Tử hay không. Bên trong các môn phái khác vẫn tồn tại việc tranh đấu. Mặc dù Ngư Hư Đạo lấy Cung Lâm Sách ra nói chuyện, Nhưng lời trong lời ngoài lại đang cảnh cáo Trung Cốc Tử: không nên lấy danh phận sư đồ tới ép ta. Cung Lâm Sách có thể chọc ra chuyện, ta cũng có thể chọc. Nói chung là một ý: người câm miệng cho ta. Phần lớn mọi người không hiểu thầm ý trong đó, Ngũ Hữu Đạo cũng sẽ không nói toạc ra mà chuyển đề tài. Nếu sư tôn không phối hợp, đệ tử tuyệt đối không dám giết ngài. Đến lúc đó không thể làm gì khác hơn là ép sư tôn vào vực thứ năm. Về phần những người khác của Tử Kim Động, nếu ai muốn đối nghịch với ta thì đừng trách ta không khách sáo. Cùng lắm thì ta làm Tử Kim Động phải diệt môn. Hắn quay đầu nhìn về những người khác. Luận về võ lực, Sơn Trang Mao Lư ta nói đứng thứ hai, trong thiên hạ không ai dám nói đứng thứ nhất. Luận về thế lực còn sót lại của chín thánh đều ở trên tay của Sơn Trang Mao Lư ta. Ta còn khống chế 10 vạn nhà tướng, cho dù các người liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta không hy vọng đánh đánh giết giết, cũng không muốn lại đánh đánh giết giết. Nhưng nếu có môn phái nào không sợ chết thì không ngại cứ thử xem. Ta mời các ngươi tới đây là lời nói khách sáo, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta mời các ngươi tới đây không phải để cho các ngươi có kè mặc cả, mà là bảo các ngươi phối hợp chấp hành. Mọi người đã từng cùng nhau làm một lần nên đều có công lao, ta cũng nhân nghĩa đối xử thì tốt nhất không nên ép ta. Mặt khác, ta còn muốn nói cho các vị biết, ta đã nắm giữ cách chặt đứt lối đi của năm giới. Sau khi tu sĩ rời khỏi nhân gian, ta sẽ lập tức chặt đứt lối đi của năm giới. Đừng mơ lại thu thập linh loại gì từ thiên đồ bí cảnh. Linh khí nhân gian có thể cung cấp cho thu lạp tu luyện, cũng nhanh chóng suy kiệt. Cho dù có người ẩn nấp trong môn phái, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại một thế hệ sau sẽ nhanh chóng suy bại. Nói cách khác, giới tu hành nhân gian di chuyển hay không di chuyển đều sẽ đi về phía suy bại. Bây giờ ta ép giới tu hành di chuyển vào vực thứ 5 chỉ là muốn cho nhân gian mau chóng khôi phục thái bình. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Chặt đứt lối đi năm giới linh khí. Được nghe lời ấy, tất cả mọi người đang ngồi ở đó đều kinh ngạc ồ lên, không biết lời ấy là thật hay giả. Tây Hải Đường chợt hỏi: chẳng lẽ ngươi muốn độc bá nhân gian, một mình hưởng thụ nhân gian phồn hoa phú quý? Ngũ Hữu Đạo: ta không đi, các ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng ta có thể hứa với các ngươi, trên dưới Sơn Trang Mao Lư ta, bao gồm cả ta, cũng phải di chuyển vào vực thứ 5. Đợi sau khi việc di chuyển hoàn thành, ta với các vị lui vào vực thứ 5, ta tuyệt đối không một mình ở lại nhân gian. Nếu vi phạm lời thề này, ắt sẽ bị trời phạt. Ngay cả lời thề độc cũng đã nói ra, Vân Cơ và Quản Phương Nghi ngơ ngác nhìn nhau. Viên Cương nhíu mày: trước đó Ngũ Hữu Đạo không hề tiết lộ với bọn họ bất kỳ tin tức gì. Sau một lúc giao lưu, giải quyết xong mọi người, lại đánh ra cơ sở hành sự sau này. Ngũ Hữu Đạo bảo người đưa bọn họ về trông giữ. Trước khi những người này bước vào vực thứ 5, Ngũ Hữu Đạo không định thả bọn họ ra. Đương nhiên Ngũ Hữu Đạo cũng hứa với bọn họ để cho các phái người tiến vào vực thứ 5 xác nhận trước. Cũng giống lời hắn nói với Vương Tôn trước đó. Tòa Huyễn Lệ tới, người được phái đi đã đón Tòa Huyễn Lệ đến Sơn Trang Mao Lư. Ngư Hữu Đạo lại cho người đi đưa Vương Tôn ra ngoài. Hai người gặp Tòa Huyễn Lệ trong nhà thủy tạ. Tòa Huyễn Lệ chấn động khi nhìn thấy Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo, người còn sống à? Hai người gặp mặt lần cuối cùng là khi Ngư Hữu Đạo bắt cóc nàng ở thánh cảnh. Sau đó thì không gặp nữa, chỉ nghe nói hắn đã chết. Ngư Hữu Đạo giơ tay mời ngồi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Có một số việc ta cũng đang muốn nói cho nàng biết. Mặt khác, ta muốn giới thiệu một người với nàng. Nàng hẳn là nhận ra ý chứ? Hắn chỉ về phía Vương Tôn. Tòa Huyễn Lệ khẽ gật đầu. Thu hạ tâm phúc của phụ thân, dĩ nhiên nàng nhận ra. Ngũ Hữu Đạo: thật ra y có một thân phận khác, là đệ đệ mẫu thân của nàng. Y là cậu của nàng. Tòa Huyễn Lệ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nổi. Vương Tôn gượng ép cười. Huyễn Lệ: xin lỗi cháu vì đã giấu cháu nhiều năm như vậy. Có một số việc trước đó ta thật sự không có cách nào. Vì tự bảo vệ mình và cũng là bảo vệ an toàn cho cháu, nên phụ thân cháu và ta chỉ đành phải gạt cháu. Bây giờ chín thánh bị diệt, ta có thể nói cho cháu biết chân tướng. Tất cả chín thánh đều bị diệt rồi sao? Tao Huyễn Lệ kinh ngạc hỏi. Sau khi nàng chạy ra khỏi Trích Tinh Thành, liền cắt đứt liên lạc cùng bên ngoài. Đến nay vẫn không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Ngư Hưu Đạo gật đầu. Đúng vậy, trong chuyện này không thể không kể tới công lao của phụ thân nàng. Vương Tôn, ta biết cháu vẫn oán hận phụ thân cháu. Ta vẫn luôn ở bên cạnh phụ thân cháu nên biết rõ ràng nhất. Rất nhiều chuyện căn bản không phải như cháu nghĩ đâu. Cháu hiểu nhầm phụ thân cháu rồi. Phụ thân cháu vẫn muốn báo thù cho mẫu thân cháu, vẫn luôn nhẫn nhịn tìm cơ hội, chỉ là không dám nói cho cháu biết mà thôi. Lần này, vì báo thù cho mẫu thân cháu, phụ thân cháu... Ý muốn nói lại thôi, thật sự nói không nên lời. Ta Huyễn Lệ lại không ngốc, kinh ngạc nhìn y và đã đoán được, vành mắt ngấn lệ, cũng không dám hỏi chỉ chờ đợi. Cuối cùng vẫn là Ngũ Hưu Đạo phá tan sự im lặng. Tòa tiên sinh gặp phải sự ra tay tàn độc của La Thu nên đã ra đi. Lúc dẫn nàng ra khỏi Trích Tinh Thành thì chuyện này đã phát sinh. Khi đó đại cục không ổn định nên sợ nàng kích động sẽ có nguy hiểm. Cũng không biết nên nói thế nào cho nàng biết, cho nên vẫn gạt nàng. Vương Tôn cũng đỏ mắt. Huyễn Lệ, cháu đừng hận phụ thân cháu. Phụ thân cháu không phải như cháu nghĩ đâu. Ông ấy thật sự rất yêu mẫu thân của cháu. Năm đó vì mẫu thân của cháu mà ông ấy chịu áp lực cực lớn, cũng không buông tha. Tỷ tỷ cũng cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ oán ông ta. Lúc đó đuổi cháu đến Trích Tinh Thành là giữ khoảng cách với cháu, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trên đời này, người quan tâm cháu nhất thật ra chính là phụ thân của cháu. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của Tòa Nguyễn Lệ. Nghe Vương Tôn chậm rãi nói ra đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống như mưa, nhưng nàng vẫn không khóc ra thành tiếng. Câu chuyện được vạch trần, Ngũ Hưu Đạo bảo quản Phương Nghi đang lộ vẻ mặt đồng tình dẫn Tòa Huyễn Lệ đi xuống nghỉ ngơi. Vương Tôn giơ tay lên lau mặt, đột nhiên hỏi, ta không thể không đi vực thứ năm sao? Ngũ Hưu Đạo chậm rãi nói đầy kiên quyết, không phải ta không tin ngươi, thế sự vô thường, lúc thế này, lúc thế kia. Năm tháng chậm rãi trôi đi, tương lai người sẽ có suy nghĩ thế nào thì chỉ sợ bản thân người cũng không dám bảo đảm. Ta không hiểu rõ về ngươi, cho nên không thể không đi. Vương Tôn than thở. Huyễn Lệ đã lớn tuổi, sợ rằng không dễ dàng tìm được người trong sạch. Ta muốn nhìn thấy Huyễn Lệ lập gia đình, muốn nhìn nàng gả cho gia đình người tốt, muốn nhìn nàng sinh con đẻ cái. Ngũ Hưu Đạo, yên tâm đi. Tòa Như Lai, giao phó, ta nhất định sẽ làm được. Đó cũng không phải là chuyện khó bằng trời, không tính là vấn đề gì cả. Trước khi đi, ta sẽ căn dặn xuống, từ vương hầu tướng lĩnh, cho tới người buôn bán nhỏ, nam nhi tốt trong thiên hạ mặc nàng lựa chọn. Muốn lấy nam nhân nào cũng được. Trên chuyện này cho phép nàng tùy hứng. Chỉ cần nàng nhìn chúng, sẽ có người thành toàn. Tương lai, nàng nhất định sẽ áo cơm không lo, tự do tự tại hạnh phúc vượt qua cãng đời còn lại. Cái gì gọi là muốn lấy nam nhân nào cũng được? Vương Tôn bị hắn trêu cho không buồn bã nữa, giờ khóc giờ cười. Nhưng có Ngũ Hưu Đạo bảo đảm và sắp xếp, xem như y đã yên tâm. Gần quan được ban lộc, những cao thủ nguyên anh kỳ nghe tin đồn đều tập trung ở Sơn Trang Mao Lư. Cao tầng của Từ Kim Động chắc chắn vội vàng chạy tới Sơn Trang Mao Lư. Vừa thấy Ngũ Hưu Đạo, mấy vị vừa tới đều há hốc mồm. Nghiêm Lập kinh ngạc nói, Ngũ Hưu Đạo, người vẫn còn sống à? Ngũ Hưu Đạo đứng ở trên bậc thang của nhà thủy tạ cười nói, thế nào, người ước gì ta chết sao? Nghiêm Lập hử lạnh một tiếng. Quản Phương Nghi lạnh lùng nói, xem ra Nghiêm trưởng lão còn muốn tính toán món nợ trước đây. Viên Cương đã thò tay ra phía sau, nắm lấy chuôi đao. Hai người bọn họ còn chưa quên chuyện trước đây vị Nghiêm trưởng lão này đã làm ra. Nghiêm Lập liếc mắt, trong lòng sinh ra kiêng kỵ, cũng không biết tin đồn là thật hay giả. Có người nói, hai người này đã là cao thủ nguyên anh kỳ. Ngư Hưu Đạo giơ tay ngăn cản. Chuyện đã qua thì bỏ qua đi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.